Chương 106, ai là nữ nhân của chàng? Hồ Nguyên Vũ kêu đau. Hân Nhi, sao tại cắn ta? Hừ, ai bảo chàng dám trêu chọc thiếp? Đường Hân Nhi hừ hừ nói, Hân Nhi nàng biết không, nhìn nàng hờn dỗi trông rất đáng yêu, nên ta tính sau này sẽ thường chọc cho nàng giận, chàng dám. Đường Hân Nhi nghe vậy trong lòng có chút ngọt ngào, nữ nhân mà, ai không thích tình tang của mình khen ngợi, còn hắn nói sẽ chọc giận nàng gì kia. Tự nhiên chỉ tà tời trêu đùa trong chốn khuê phòng mà thôi. Hi hi, tự nhiên tà không dám trêu chọc Đường đại mỹ nhân rồi. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu hôn phên khuôn mặt của nàng một cái, trong nháy mắt khí tức cương đương đậm đặc, tạm cho Đường Hân Nhi cảm thấy thân thể của mình bủn rủn, chỉ muốn buông ra thể xác và tinh thần mặc cho hắn chà đạp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút e thẹn, nói, chàng, ai cho chàng hôn người ta chứ? Đường Hân Nhi cuống lên, có chút giãy dụa nói. Chàng làm gì vậy? Mau buông thiếp ra, Hồ Nguyên Vũ nhoẻn miệng cười, lúc này chỉ có kẻ ngu mới buông đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ ra, hắn đưa tay tiến vào trong cái yếm, khi những đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến chân bầu nhũ hoa, thì hơi thở của Đường Hân Nhi trở nên gấp gáp. Chàng, buông thiếp ra, ai, là nữ nhân của chàng? Đường Hân Nhi càng thêm thẹn thùng, bỗng nhiên nàng cảm thấy thân thể nhẹ bẩn, còn chưa hiểu chuyện gì thì Hồ Nguyên Vũ đã bế nàng đặt lên giường, ta hôn nữ nhân của mình. Có gì không được chứ? Hồ Nguyên Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói, trái tim của Đường Hân Nhi mềm nhũn, nhắm chặt hai mắt lại, đôi lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rẩy, biểu hiện nội tâm của nàng cực kỳ kích động. Hồ Nguyên Vũ tìm tòi đến bên hông nàng, cầm sợi dây tơ thắt hình con bướm, nhẹ nhàng kéo một cái, liền mở ra áo váy của nàng, không chút do dự ném qua một bên. Đường Hân Nhi nắm bàn tay khác của hắn đã lướt qua vùng bụng, vừa chạm đến thảm lông gò mu âm hộ, ngăn cản những đầu ngón tay tiếp tục mò xuống dưới, hai gò má ửng đỏ như táo chín. Hân Nhi, ta nhớ nàng đến chết đi được. Đường Hân Nhi én mở hai mắt nhìn, trong miệng bởi vì đôi môi bị Hồ Nguyên Vũ ngăn chặn, hắn dùng đầu ư ở y yếm ên môi thơm, nhưng miệng của nàng vẫn khép chặt, có vẻ vì còn hơi khẩn trương, hắn ở y hai bàn tay xoa bóp ên cái mông tròn trịu án mịn, toàn thân Đường Hân Nhi run rẩy. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đang nóng ên, đầu tưởi của hắn tiếp tục thăm dò đôi môi đỏ mọng của Đường Hân Nhi, đôi môi anh đào vẫn không phối hợp, tiếp tục đóng. Chặt tay túc này Hồ Nguyên Vũ đang nằm ở trên người nàng, hạ thể hơi động, côn thịt cách quần đụng ten gò mu âm hộ của nàng, chỉ nghe Đường Hân Nhi. À! Một tiếng gọi nhỏ, đôi môi không tự chủ được hơi mở ra, cơ hội tốt như thế, Hồ Nguyên Vũ tạm sao có thể bỏ qua. Đầu tưởi của hắn nhanh chóng chui vào khoang miệng của Đường Hân nhờ một, Đường Hân Nhi giật mình, đầu ư ở y của Hồ Nguyên Vũ đã nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng yếm áp, trêu chọc ở y đầu ư ở y của nàng, từ từ, Đường Hân Nhi nhắm hai mắt à y, cũng buông bỏ tất cả ngại ngùng, dù sao mình cũng đã à nữ nhân của hắn, đầu ư ở y của Đường Hân Nhi và ư ở y của Hồ Nguyên Vũ quấn giao, hắn. Múc ở y đầu ư ở y của nàng, Đường Hân Nhi dần dần đã có phản ứng, hai tay ôm đầu Hồ Nguyên Vũ. Bắt đầu dùng sức hút ả y đầu ư ở y của hắn, bàn tay tìm tòi về phía âm hộ, vươn vào chính giữa hai chân, cách cái quần óc ủ a mỏng, ngón tay của Hồ Nguyên Vũ tiếp tục chui vào trong, chạm đến khe thịt âm hộ, hắn cảm giác được từ cửa ngọc môn quan đã hơi thấm ướt dịch nhờn, đang úp Hồ Nguyên Vũ dùng ngón tay kéo quần óc của nàng xuống, thì tay của Đường Hân Nhi nắm ở y tay của hắn giữ ả y, nàng vẫn còn. Xấu hổ ngượng ngùng, Hồ Nguyên Vũ hút tấy cái tưỡi của nàng, rút tay cởi đi cái yếm của Đường Hân Nhi. Khiến hai bầu nhũ hoa của nàng bộc lộ ra, hai đầu núm vú phấn hồng to như đầu ngón trỏ, một tay của hắn chà sát, nắng bóp cực kỳ cao hứng, rất nhanh đầu nhũ hoa săn cứng dựng đứng tên, Hồ Nguyên Vũ thích thú, hắn cúi đầu, há miệng ngậm, ấy đầu nhũ hoa, còn tay kia thì dùng hai đầu ngón tay văng về cái còn ở ả y. Đường Hân Nhi bị Hồ Nguyên Vũ kích thích tạm cho thân thể yêu kiều run rẩy, đôi mắt đẹp khép chặt, trước ngực hãy tên, cử động như vậy rõ ràng tà cổ vũ Hồ Nguyên Vũ tiếp tục. Nàng cảm giác toàn thân mình nóng rực, dục vọng đạt tới một độ cao mi. Một tay của Hồ Nguyên Vũ chậm rãi chuyển xuống dưới, giờ thì để dàn cởi bỏ quần tót của Đường Hân Nhi ra rồi, ngón tay của hắn tập tức du sáu y vào khe thịt, vạch thảm tông đen mượt ra, sờ tên âm hạch xoa nhẹ, đây tà nơi mẫn cảm, nên vừa đụng vào, thì thân thể yêu kiều của đệ nhất mỹ nhân như bị điện giật. Hồ Nguyên Vũ chuyển đầu xuống dưới háng của Đường Hân Nhi, tách hai chân trắng như thần ngọc của nàng ra. Sau đó hôn ên âm hộ thoảng thoảng mùi mân côi quyến rũ, Đường Hân Nhi bị kích thích tột độ, chỉ cảm thấy in hồn của mình muốn xuất khiếu, trong chốc ác, Hồ Nguyên Vũ đẩy hai chân của nàng cong ên cao, giống như hình chữ M, sau đó tiếp tục yếm áp cái mông tròn trịa. Một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ nhìn thân thể giống như kiệt tác hoàng mỹ của tạo hóa, ả y nhìn khuôn mặt kiều diễm như tiên nữ. Giáng tràng, trong đầu yên tưởng tới Đường Nhu, tàm dục hỏa của hắn không cách nào kiềm nén được, nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người mình, côn thịt đã sớm nhô cao, hắn nhìn Đường Hân Nhi, chỉ thấy hai tay của nàng vẫn đang ôm đầu gối, giơ cái mông ên cao cao, miệng u cốc tự như hoan nghênh côn thịt của hắn quan âm. Hồ Nguyên Vũ nửa ngồi, tay cầm cự tông, kê ngay vào miệng u cốc ngập nước, dưới sự hỗ trợ của dịch nhọn, cây côn thịt thô to thuận tợi đâm vào. Đường Hân Nhi cảm thấy mỗi phan côn thịt tiến vào đều tạm cho nàng rung động, một loài cảm giác tràn ngập căng đầy khó có thể hình dung, thân thể vặn vẹo, cái mong muốn có phải như tránh né, hai tay của Hồ Nguyên Vũ tập tức giữ chặt, sau đó hung mãnh đút vào. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn phiêu phiêu dục tiên, hắn cảm thấy hành tang u cốc của Đường Hân Nhi chặt chẽ bao trùm côn thịt của mình, tăng thêm thân thể nàng dãy dụa, làm cho cái mông tròn vừa nhún vừa nhấc tên, hắn thì ra sức cày cấy. Hai mắt Đường Hân Nhi đóng chặt, đè nén tiếng rên rỉ, nàng không muốn biểu hiện ra quá dâm đãng, rất sợ hắn xem thường, miệng chỉ phát ra tiếng ung ung trong hơi thở. Hồ Nguyên Vũ quyết tâm phải chinh phục được đệ nhất mỹ nhân này, hắn muốn phá tan sự rụt rè của nàng, làm cho nàng một ông một dạ vì hắn. Nam nhân không chỉ phải có tu vi, còn phải chứng minh năng lực trên giường, nếu không ớ y cái gì thu phục được nữ nhân. Tàn Dương Đại Đế, Lâm Khang chính à, bài học nhãn tiền, thiên phú của hai người đều rất mạnh, nhưng về phương diện kia à y quá kém hoặc không có, nếu không hắn cũng không có cơ hội chiếm được Thục Phi và Nguyễn Tuyết Như. Chương 107, triệt để quy tâm. Hồ Nguyên Vũ ngồi thẳng tưng ở trên giường, kéo Đường Hân Nhi ngồi ở trên háng của mình, Đường Hân Nhi mặt đỏ như táo chín nhóm đậy, tùy ý hắn tôi kéo tách ra bắp đùi thon dài, ngồi ở trên nhúng người xuống, để u cốc nuốt hết cự tông. Hai người tầng nửa hợp thành một thể, Hồ Nguyên Vũ từ phía dưới công kích tên, hai tay vây quanh tấy cái mông đẩy đà đầy đặn của nàng, Đường Hân Nhi sợ ngã về phía sau, nên duỗi hai tay ôm tay cổ hắn, phối hợp tắc tư tấy vòng eo. Hồ Nguyên Vũ cao hứng, tại để Đường Hân Nhi nằm ngửa xuống, gác cặp chân tuyết trắng tên đầu vai, Đường Hân Nhi cảm giác trong u cốc, cây côn thịt của hắn tao nhanh, chân mày cau tại, vừa rồi còn cảm thấy thẹn, giờ trong đầu đã biến mất vô tung. Sự rụt rè của nữ nhi bị nàng vứt tên chín tầng mây, mỗi tầng Hồ Nguyên Vũ nhấn cây côn thịt xuống và một tầng Đường Hân Nhi nhận tấy khoái cảm vô biên, túc hắn rút côn thịt ra, cũng ta túc sâu trong u cốc đói khát trống rỗng, nàng như ở trong mộng tên rỉ. Ung, ung, sướng, quá. Hai tay hắn hung hăng xoa nắng hai bầu nhũ hoa của nàng, Đường Hân Nhi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể trắng noãn uyển chuyển không ngừng ắc ư, khuôn mặt đỏ au xuân tình nồng đậm. Thần sắc u oán giống như vừa khổ sở vừa vui sướng, hành an u của cốc Đường Hân Nhi phun ra nuốt vào cây côn thịt thô dài, bên trong không ngừng tràn ra dịch nhờn như suối, hai mép nhỏ âm hộ đỏ tươi yên tục khép mở, côn thịt khổng ồ xuyên sâu vào trong, u cốc phình ên đẩy chất ổng ra ngoài, khe mông cũng dính đầy dịch nhờn, hai chân thon dài dơ ên cao, trong miệng không ngừng rên rỉ, ta, ta. Chàng, chết thiếp, rồi, ta, Đường Hân Nhi theo cơn cực khoái mà phun ra âm tinh. Tuy Đường Hân Nhi đã cao trào, nhưng dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ tại chưa thỏa mãn, ý chí chiến đấu vẫn còn sục sôi, hắn ngẩng đầu tên, triển khai, tầng công kích mới, động tác càng túc càng kịch tiệt. Vừa trải qua kích thích mãnh, tiệt, cơn cực khoái còn chưa hạ xuống, thì bên trong hành tang u cốc tại nhất tên mưa to gió tớn, hoa tâm mẫn cảm tại bị quy đầu va chạm dữ dội, tạm cho nàng cảm thấy cây côn thịt của Hồ Nguyên Vũ tự như một quái vật nóng rực, cuồng đã ở trong mật động của nàng. Hồ Nguyên Vũ sử dụng khí ực cuối cùng, đâm sâu vào trong cổ tử cung, hoa tâm của Đường Hân Nhi bao chặt đầu khất, côn thịt à y đè xuống cánh hoa, nhịp nhàng ăn khớp, kín không kẽ hở, một o à y kích thích sung sướng tập kích ở y Đường Hân Nhi và Hồ Nguyên Vũ, sự thỏa mãn trên thể xác cộng với tình cảm trên tinh thần, để trái tim của nàng hoàn toàn mở ra, dung nhập lấy hình bóng của nam nhân trước mặt, đây là phu quân của mình. Hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục đệ nhất mỹ nhân giới này Đường Hân Nhi, thưởng 7.000 điểm tạo hóa. Nghe được thanh âm của Tử Trúc, trong lòng Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, biết trái tim của Đường Hân Nhi đã thuộc về mình, này quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại thành công nhanh như vậy. Hắn ôn nhu nhìn Đường Hân Nhi nói, còn chưa nói xong nàng liền quay mặt đi, ngừng lại không nói. Chàng giết chết thiếp rồi. Đường Hân Nhi mềm nhũn nằm trên giường, đôi mắt xuân tình nhộn nhạo, Hân Nhi, nàng cố thủ tâm thần, ta truyền cho nàng một bộ công pháp. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đường Hân Nhi cắn chặt đôi môi, cố nén ngượng ngùng, cuối cùng cầu khẩn nói. Nhẹ, nhẹ chút, thiếp không chịu nổi. Đường Hân Nhi một tiếng, ngọc thể run rẩy, nhưng nàng nằm im không hề động, mặc cho Hồ Nguyên Vũ ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Hắn lại lần nữa đẩy ngã Đường Hân Nhi xuống giường, chẳng bao lâu trên giường truyền đến tiếng rên rỉ mềm mại đáng thương của Đường Hân Nhi. Không được, lại, tiếp, rồi, chàng có biết thương thê tử của mình vậy không hả, còn muốn nữa không? Không. Bại hoại, Đường Hân Nhi hoa chân múa tay, âm tinh lại vỡ đê, hắn nhìn Đường Hân Nhi thỏa mãn, cũng không khống chế nổi tinh quang của mình, như núi lửa âm âm bộc phát, bắn thẳng vào cổ tử cung của Đường Hân Nhi. Chết thiếp, rồi. Một cổ âm tinh đặc sệt từ trong âm đạo mượt mà của nàng trào ra, quy đầu vẫn đỉnh chặt lên cổ tử cung màu mỡ non mềm, hành lang u cốc thì kẹp lấy côn thịt to dài kia. Đường Hân Nhi biết âm tinh và tinh dịch của Hồ Nguyên Vũ hỗn hợp ở trong tử cung của mình, nàng liếm môi thầm nghĩ tựa như ảo mộng. Lần này không phải như lần trước mơ mơ màng màng, lần này là nàng tự nguyện hiến dâng cho hắn, đã xem hắn như nam nhân của mình. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nguyên Vũ tỉnh tại, nhìn mỹ nhân còn ngủ ở trong tòng mình, không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Có thể tấy được trái tim của đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, ai có thể không vui sướng chứ? Hôm qua sau khi hai người song tu, tu vi của hắn quả thật tà có bước tiến đài, số tượng quy tắc thánh đạo tăng tên không bao nhiêu, chỉ tiếp cận 16.000, nhưng quan trọng tà thần thức, Đường Hân Nhi tà luyện thần giả, thần thức đạt tới cấp 48, hắn hấp thu tu vi của nàng, tực tượng thần thức tăng đến hắn cũng bất ngờ, đạt tới cấp 27, tăng tiền 4 cấp. Tu vi của Đường Hân Nhi cũng có bước tiến dài, từ cấp 48 tăng tới cấp 50 đỉnh phong, theo nàng nói, có thể đột phá bất cứ lúc nào, nhưng nàng áp chế để củng cố một chút. Đường Hân Nhi mở mắt, thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười, trong ông không khỏi có chút xấu hổ, rút đầu vào trong ngực hắn, sau một út ơ u, hai người đứng dậy mặc quần áo, trong út này tự nhiên không thể thiếu chân tay ăn đậu hũ, tạm cho đường đại mỹ nhân yên tục quýt dài, Hồ Nguyên Vũ ôm Đường Hân Nhi vào ông. Hôn nhẹ ên tráng nàng nói Hân Nhi, ta nhất định sẽ đến chư thần học viện tìm nàng, chờ ta. Đường Hân Nhi hạnh phúc gật đầu, nhón chân hôn tên môi hắn. Sau nụ hôn đài, Hồ Nguyên Vũ rời khỏi túy hoa lâu, túc đi xuống dưới, dung mạo và khí chất của hắn đều thay đổi, tặng yên pan vào trong đám người. Đường phố không quá tấp nập, một tà buổi sáng sớm, hai ta toàn thành vẫn còn phong tỏa, nên các võ giả đều hạn chế đi tại, ai cũng cầu mong sớm bắt được hung thủ, để sinh hoạt được bình thường trở tại. Trên bầu trời, chiếu thiên kính đã quét qua hơn 2/3 kinh thành, thành khu bị nó quét qua, thỉnh thoảng sẽ vang ên tiếng kim đao thiết mã, tiếng chém giết kinh người, thánh quang kích xạ, nhưng rất nhanh y án xuống, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hồ Nguyên Vũ biết kia tội phạm bị truy nã, hoặc nội gián của dị ma tộc, trốn ở trong kinh thành, vô tình bị vạ chết oan chết uổng. Theo tốc độ của chiếu thiên kính, chỉ hết ngày hôm nay sẽ hoàn thành truy quét toàn thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những sát thủ kia sẽ bị tìm ra, nhưng thật có thể dễ dàng tìm ra như vậy sao? Đang đi trên đường, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy một kiến trúc to ấn đồ sộ, trước cửa có rất nhiều tu sĩ ra vào, khác hẳn với những nơi khác hơi vắng vẻ. Chương 108, Anh Hào Cát. Kia tà một kiến trúc 5 tầng, chiếm diện tích rất lớn, hầu như kéo dài hết cả một con phố. Cao tới hơn 30 trượng, tường đỏ ngói xanh, tản mát ra ánh sáng tư ti huyền ảo, nhìn cực kỳ đại khí trang nghiêm. Trên tấm biển ở cửa chính có viết ba chữ Anh Hào Cát, khí thế bàn bạc, sát ý xâm nghiêm, vừa nhìn tiền biết và bút tích của một vị cường giả tuyệt thế. Hồ Nguyên Vũ biết nơi này, từ trong ký ức và các tư tiệu, Anh Hào Cát tà một thế tực cùng toại với đấu võ đài ở hiện đại, nhưng đa dạng và rộng lớn hơn nhiều. Nó không chỉ phà thế tực tổ chức đấu võ đài đơn giản, còn tà một sòng bạc, một nơi giao dịch hắc ám, còn tà nơi thu thập tình báo to ton chỉ đứng sau Văn Thư Các và Vạn Sự Các, tực tượng cực kỳ mạnh mẽ. Đứng sau ưng Anh Hào Các chính Mộ Dung Thế Gia, một thượng cổ thế gia thực ực cường đại, tuy chưa từng chấp chưởng qua Nam Thiên Ngọc Tỷ, nhưng nội tình của nó không ai dám khinh thường, có truyền thuyết thời gian tồn tại của Mộ Dung Thế Gia cùng Úc với Lạc Gia, cực kỳ cổ xưa. Nhìn thấy trước cửa Anh Hào Các tu sĩ ra vào tấp nập, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút động tâm. Từ khi vào thế giới này, hắn chỉ ở bế quan tu luyện và làm vài việc có ý nghĩa. Tuy có một thân tu vi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất ít, đánh với người tu vi tương đương còn đỡ, nhưng gặp phải cường giả chân chính, hoặc vượt cấp khiêu chiến, AI rất khó phát huy ra toàn bộ ưu thế của mình, hơn nữa hắn cũng không biết thực lực chân chính của mình à như thế nào. Anh hào các à sàn đấu võ do Mộ Dung Thế Gia ập ra, tịch sử ở u đời, đại diện cho tinh thần võ đạo của tu sĩ, còn à một chỗ tốt để thành danh, chỉ cần có đủ tự tin với tu vi của mình, đại đa số đều đến anh hào các để chứng minh thực tực. Nếu như có thể thắng 10 trận tiên tiếp ở anh hào các, sẽ được thưởng rất nhiều nguyên tỉnh, hơn nữa còn có thể được xếp vào danh bảng do Mộ Dung Thế Gia tập ra. Một khi được xếp vào danh bảng, thì có thể nổi danh khắp thiên hạ. Nếu chiến ực của ngươi mạnh mẽ, xếp hạng danh bảng vị trí đủ cao, thì ngay cả yêu tộc, dị ma tộc cũng sẽ biết đến tên của ngươi. Mộ Dung Thế Gia tổng cộng lập ra tam đại danh bảng, bao gồm địa bảng, thiên bảng, tiên bảng. Trong đó địa bảng là dành cho tu sĩ dưới thai tức kỳ, thiên bảng dành cho tu sĩ trên thai tức kỳ, còn tiên bảng thì dành cho tán tiên. Mộ Dung Thế Gia phân bố khắp thiên hạ, mạng lưới tin tức vô cùng phát triển, không những có thể phân tích biểu hiện của tu sĩ ở trên đấu trường, hơn nữa còn thu thập tin tức khác của tu sĩ, tiến hành chỉnh lý quy nạp, chọn những người tốt nhất để lập nên danh sách. Cho nên, tứ đại danh bảng của Mộ Dung Thế Gia, độ chuẩn xác đều cực cao. Đương nhiên, ngươi cũng phải tiến vào anh hào các để chiến đấu, mới có thể trở thành thành viên của danh bảng, nếu không, thiên hạ rộng lớn, tu sĩ rất nhiều. Mộ Dung Thế Gia không thể thống kê hết được, nhân viên kia nhìn không thấu tu vi của Hồ Nguyên Vũ, nên dò hỏi. Không biết ngài muốn tham gia võ đài cấp bậc nào? Hồ Nguyên Vũ ném cho hắn mấy viên nguyên tinh, vừa đi vừa nói. Giúp ta đăng ký ở khai quang chiến đài, một công tử ca tức giận nói. Hai tên thị vệ lập tức đi về phía một nữ tử khá xinh đẹp, chuyện này không còn là gì đối với bọn họ, nữ nhân mà Mộ Dung công tử thích. Cho dù là con gái của đại thế gia cũng đừng mong chạy thoát. Thế gia bình thường nào dám đắc tội với Mộ Dung Thế Gia? Mộ Dung công tử chơi chán rồi, không chừng bọn chúng còn có thể hút được chút canh. Nhân viên kia nhận lấy nguyên tinh, mặt cười như hoa, càng thêm khách khí dẫn hắn đi đăng ký. Hơn nữa lúc đăng ký, còn lén lút đưa cho lão giả ghi danh một viên nguyên tinh, ý bảo sắp xếp gần một chút. Lão giả kia rất chuyên nghiệp nhận lấy nguyên tinh, khẽ một tiếng, ghi danh tự của Hồ Nguyên Vũ lên sách. Tất nhiên không phải tên thật của hắn, mà là tên giả Hồ Nam Việt. Vừa đi đến đại sảnh, liền nghe được có tiếng tranh chấp. Bổn công tử có lòng mời ngươi cùng du ngoạn hoàn thành, ngươi lại dám từ chối, ngươi không cần thể diện nữa sao? Ngươi đâu, bắt tiện nhân này lại cho ta, tắm rửa sạch sẽ, đưa đến phòng của bổn công tử. Thắng liên tiếp 10 trận ở khai quang chiến đài, thì có thể được xếp vào địa bảng, nhưng lại chỉ xếp ở khoảng từ 20013000. Trận thắng liên tiếp càng nhiều, xếp hạng trong địa bảng sẽ càng cao, nhưng sẽ không vượt qua 2000, trừ khi ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến tu sĩ khai minh kỳ. Thắng liên tiếp 10 trận ở khai minh chiến đài, sẽ xếp ở khoảng từ 10012000. Thắng liên tiếp 10 trận ở khai đạo chiến đài, xếp ở khoảng từ 1000. Thiên bảng cũng như thế, đi tới trước cửa, liền có một nhân viên nhanh nhẩu chạy tới, cực kỳ niềm nở nói. Vị thiếu gia này, không biết ngài có nhu cầu gì, là muốn mua bán tin tức, hay tham gia đấu võ đài? Hồ Nguyên Vũ liếc nhìn đối phương, là một thanh niên khá trẻ tuổi, khuôn mặt lanh lợi, khóe miệng luôn treo nụ cười niềm nở, hắn thản nhiên nói. Ta muốn tham gia đấu võ đài, với tu vi hiện giờ của Hồ Nguyên Vũ, chỉ có thể tham gia đấu võ ở khai quang chiến đài. Chỉ cần có thể thắng liên tiếp 10 trận ở khai quang chiến đài, không những có thể đạt được phần thưởng 1000 nguyên tinh, hơn nữa còn có thể xếp vào địa bảng. Toàn bộ Đại Nam Thần Triều, số lượng tu sĩ địa bản hầu như chiếm hơn 1/3 toàn thiên hạ, từng người đều xưng vương xưng bá ở dưới thai tức kỳ, thậm chí có thể nói vô địch. Gần 2/2 còn lại chia thuộc yêu tộc, các hoàng triều cấp dưới, thậm chí có cả người dị ma tộc giả danh đi vào. Sự thay đổi của tu sĩ địa bản kỳ thực rất lớn, bởi vì tu vi của tu sĩ địa bản vốn luôn biến hóa, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Thay đổi thứ tự hoặc rời bảng, nữ tử kia biến sắc nói Mộ Dung Phong, ngươi dù gì cũng tà tu sĩ trên địa bảng, hơn nữa còn tà cháu của Thái Thượng Trưởng Tảo Mộ Dung Thế Gia, nhưng sao phẩm hạnh tại kém như vậy? Thanh niên tên Mộ Dung Phong kia cười nói, phẩm hạnh của bổn công tử có tốt hay không, tối nay ngươi sẽ biết. Bổn công tử khuyên ngươi tốt nhất đừng nên phản kháng, ngươi chắc chắn biết đắc tội với Mộ Dung Thế Gia sẽ có kết cục như thế nào, đến lúc đó, đừng nói tà ngươi. Toàn bộ Tần gia trong vòng một đêm sẽ tan tành mây khói. Tần Nguyệt cắn chặt môi, trong ông rất phẫn nộ, nhưng nàng quả thật không dám đắc tội với Mộ Dung Thế Gia. Thực ực của Mộ Dung Thế Gia quá ớn, chỉ cần một câu nói, có thể làm cho Tần gia bị hủy diệt. Trong Úc, Mộ Dung Phong ngông cuồng cười không dứt. Có một trung niên tầm hơn 40 tuổi từ trên thang ở U đi xuống, người kia chính à tổng quản của anh Hào Cát, cũng à thái thượng trưởng á o của Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Hiên, hừ. Chương 109, Mộ Dung Phong. Mộ Dung Hiên phát ra một tiếng hừ tạnh tùng, chắp hai tay sau tưng đi xuống, nghiêm khắc nói, còn không mau xin tội Tần cô nương. Mộ Dung Phong nghe thấy tiếng của Mộ Dung Hiên, tập tức xoay người nhìn tại, sắc mặt thay đổi, ngông cuồng và kiêu ngạo túc nảy trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ. Thúc! Thúc thúc, cháu chỉ đang nói đùa với Tần Nguyệt cô nương, mà thôi, cháu đi xin ổ y Tần Nguyệt cô nương ngay. Trong ông Mộ Dung Phong cực kỳ o sợ, thân thể hơi run rẩy, nhìn thấy bộ dạng của Mộ Dung Phong, trong ông Mộ Dung Hiên thở dài, càng thêm thất vọng, hắn không có con trai, chỉ có một ái nữ duy nhất, hơn nữa phụ thân của Mộ Dung Phong, cũng à ca ca của hắn mất sớm, nên hắn hết mực thương yêu đứa cháu này, nhưng bản tính thật không dám khen tặng, chỉ ắt đầu nói nếu để ta nghe. Được sự tình tương tự như vậy, thì đừng trách thúc thúc vô tình. Anh Hào các biển người mênh mông, nơi nào cũng có thể thấy tu sĩ tu vi cường đại. Đương nhiên cũng có nhiều tu sĩ tu vi võ đạo thấp, bọn họ đứng ở trên khán đài, quan sát và học tập kỹ nghệ chiến đấu của cường giả. Mộ Dung Hiên nói xong thì ập tức rời đi, tới một cung điện sâu nhất trong đấu trường, hình như có chuyện quan trọng gì cần àm, nên không có thời gian giáo huấn đứa cháu bất trị kia, Lưu Diệp. Ta có nghe qua tên của hắn, lúc hắn 22 tuổi, đã đạt đến luyện thần kỳ đỉnh phong. Ở luyện thần kỳ 10 năm để dung hòa quy tắc, thực lực tương đối mạnh, chắc chắn có thể thắng liên tiếp 7-8 trận. Ở Lạc Hồng Tinh, số lượng tông môn và gia tộc nhiều vô số kể, có những tông môn nhỏ chỉ có vài chục đệ tử. Ta là đệ tử của Triều Thiên Tông Lưu Diệp, lần đầu tiên tham gia thi đấu ở khai quang chiến đài, có ai khiêu chiến không? Một tu sĩ nói, giống như Tần gia của Tần Nguyệt lúc nãy, Triều Thiên Tông của Lưu Diệp đều chỉ là gia tộc và tông môn nhị lưu. Đại Nam Thần Triều tổng cộng có 24 thế lực thượng cổ, 108 đại tộc và đại tông, còn lại nhất lưu, nhị lưu, tam lưu hầu như không thể đếm xuể. Tông môn thế lực lớn thì có số lượng đệ tử vượt qua ngàn vạn, thống trị một thậm chí mấy hoàng triều, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Cho nên tông môn và gia tộc được chia làm thượng cổ thế gia hoặc thượng cổ tông môn có tán tiên tọa trấn, đại tộc hoặc đại tông có thần quân kỳ tọa trấn, nhất lưu có thiên quân kỳ tọa trấn. Nhị lưu có thiên nhân kỳ tọa trấn, tam lưu có thai tức kỳ tọa trấn, gia tộc không có thai tức kỳ đều là bất nhập lưu. Hồn Nguyên Vũ đi vào khai quang chiến đài. Khai quang chiến đài là một kiến trúc hình tròn, cực kỳ cổ xưa, tổng cộng chia là 5 tầng, mỗi một tầng đều có 7.000 vị trí quan sát, mỗi vị trí quan sát đều có thể thấy rõ chiến đài ở trung tâm, mỗi người phải nộp 10 nguyên tinh mới có thể đi vào khai quang chiến đài, còn lên cao thu phí sẽ càng nhiều. Lúc này, một tu sĩ khá trẻ tuổi bước lên chiến đài, trong tay hắn cầm một cây chiến đao, trên người phát ra khí thế cường đại, nói, những tông môn thực ực này, tất cả đều bị triều đình quản ý, nếu không chịu quản ý, sẽ bị xếp vào tông môn tà đạo, bị đuổi đánh và tiêu diệt, chó gà không tha, Tu Si Ác nói. Tu vi của Lưu Diệp quả thực rất mạnh, nhưng cường giả trong anh hào các này rất nhiều, ta đoán hắn chỉ có thể thắng tiên tiếp 6 trận. Tu sĩ Giáp nói, nếu đã như vậy, chúng ta đặt cược đi, được thôi, tu sĩ Ất và tu sĩ Giáp kia cùng đi đến chỗ cao nhất của khai quang chiến đài, tham gia đánh cược. Hồ Nguyên Vũ cũng có vài phần hứng thú, tấy ra vài trăm nguyên tính thử vận may xem sao. Rất nhiều người tham gia đặt cược, nếu như mỗi một tầng đều đặt trúng, sẽ thu hoạch được số tượng tớn tài phú. Thực tực của Lưu Diệp quả thực rất mạnh, thậm chí có người cực hắn thắng tiên tiếp 10 trận, trở thành tu sĩ địa bản, mặc dù xác suất rất thấp, nhưng nếu Lưu Diệp thành công, như vậy người đặt cược hắn sẽ thắng được rất nhiều tiền. Tu sĩ thứ nhất bước lên chiến đài khiêu chiến với Lưu Diệp, nhìn qua khoảng 20 tuổi, tu vi đạt đến khai quang hậu kỳ, rầm, Lưu Diệp đứng ở trung tâm chiến đài, chỉ trong vòng một chiêu, đã đánh tu sĩ khai quang hậu kỳ kia bay ra, rơi xuống chiến đài, trận thứ nhất thắng. Trận thứ hai thắng. Trận thứ năm thắng, trận thứ sáu thắng, Lưu Diệp thắng liên tiếp 6 trận, khiến cả khán đài chấn động, các tu sĩ không ngừng hò hét. O khai quang chiến đài, mỗi ngày có thể có một tu sĩ thắng tiên tiếp 6 trận, quả thật tà rất đáng gờm. Nên biết rằng, càng về sau, đối thủ Lưu Diệp gặp phải sẽ càng mạnh. Đến trận thứ 7, chỉ có tu sĩ được ghi chép lại thắng tiên tiếp 7 trận ở khai quang chiến đài, mới có thể khiêu chiến hắn. Phàm à tu sĩ đã được ghi chép, à y thắng yên tiếp 7 trận ở khai quang chiến đài, có người nào à yếu, Lưu Diệp ở trong trận thứ 7, cuối cùng đã gặp được kình địch Nguyễn Gia Huy, khai quan kỳ đỉnh phong, 6 ân thắng yên tiếp 7 trận, nhưng tiếc à 6 ân đều bị bại ở trận thứ 8. Thực lực của hắn rất mạnh, Lưu Diệp và Nguyễn Gia Huy giao thủ nửa canh giờ, cuối cùng thi triển ra một chiêu võ kỹ huyền cấp thượng phẩm phá thiên đao, đâm xuyên vào ngực Nguyễn Gia Huy, khiến cho Nguyễn Gia Huy trọng thương, bay thẳng xuống chiến đài. Nhưng Lưu Diệp cũng trúng một chưởng của Nguyễn Gia Huy, bị nội thương. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này một nam tử khoảng 20 tuổi bước lên chiến đài, trên tay cầm một thanh dao găm, ngươi đã bị trọng thương, không thể thắng yên tiếp 8 trận, tự nhận thua đi, cuộc chiến trên chiến đài chính à tàn khốc như vậy, căn bản sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi và dưỡng thương, nhất định phải yên tục chiến đấu, bởi vì một cường giả chân chính, ở trong sinh tử chi chiến, ai sẽ cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, muốn thắng tiên tiếp 10 trận, quả thực khó như tên trời. Cho dù thực lực của Lưu Diệp cường đại, sau khi đánh tiên tiếp 7 trận, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, hơn nữa còn trọng thương. Với tình trạng bây giờ của hắn, muốn thắng tiên tiếp 10 trận, gần như tà chuyện không thể nào. Lưu Diệp cắn chặt răng, nhìn nam tử đang cầm dao găm kia nói tai nói ta không thể đánh trận thứ 8. Ngươi à người nào, hắc hắc. Bổn công tử đến từ phủ quốc sư, tên Lê Văn Luyện, hai ân thắng yên tiếp 8 trận ở khai quan chiến đài. Lê Văn Luyện cười nhạt, nhẹ nhàng huy động dao găm ở trên tay. Hồ Nguyên Vũ nghe đối phương xưng tên, khuôn mặt hơi quái, ta con mẹ nó, Lê Văn Luyện, cái tên này thật tạm cho người ta nghe chỉ muốn tát cho mấy cái nha. Hơn nữa cái mặt của tên này nhìn cũng rất khó ưa. Đánh đi. Lưu Diệp điều động chân khí toàn thân, truyền vào đại đao, thanh đại đao trên tay hắn ập tức phát ra một tầng hào quang như ứa a, một đao đâm về phía Lê Văn Luyện. Chương 110, cái tên dẫn tới huyết án. Tu sĩ dưới thai tức kỳ, mặc dù đã có thể vận chuyển quy tắc thiên địa hòa vào chiêu thức, gia tăng tực công kích, nhưng quy tắc thiên địa tại không thể hiển hóa ở bên ngoài cơ thể. Chỉ có tu sĩ thai tức kỳ trở tên, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, thân thể càng thân cận thiên địa, quy tắc mới hiển hóa ra ngoài, quy tực của công kích sẽ mạnh hơn tu sĩ khai đạo kỳ gấp mấy chục tầng. Ào đột nhiên ánh mắt của Lưu Diệp nhòe đi, bóng dáng của Lê Văn Luyện đã không thấy đâu. Lê Văn Luyện thi triển một OAI bộ pháp huyền cấp thượng phẩm, trong chớp mắt yền xuất hiện ở trước mặt Lưu Diệp, dao găm trên tay hắn vung ên, máu tươi hiện ra, đầu của Lưu Diệp bay ra ngoài. Lê Văn Luyện nhìn thi thể nằm dưới đất, ánh mắt ổ ra nụ cười thỏa mãn nói bảo ngươi chịu thua, ngươi tại không nghe. Thật ngu ngốc. Một tu sĩ khai quan kỳ đỉnh phong cứ như vậy chết ở trên chiến đài. Những sư đệ và sư muội của Lưu Diệp tập tức xông tên chiến đài, cả đám đều khóc phốc, nhanh chóng đưa thi thể của Lưu Diệp xuống dưới. Không có cách, trước khi lên chiến đài, tất cả tu sĩ đều phải ký khế ước sinh tử, tên thiếu niên trẻ tuổi này là ai? Trẻ tuổi như vậy đã dám lên khai quan chiến đài. Có lẽ là muốn thành danh. Những thiếu niên nhiệt huyết như vậy nhiều lắm, mỗi tháng đều chết mấy trăm người, không có gì kỳ lạ cả, mỗi ngày khai quan chiến đài đều có vài người chết, mọi người đều không cảm thấy lạ. Thực ra chủ yếu là vì tu vi của Lê Văn Luyện cao hơn Lưu Diệp rất nhiều, cùng là khai quan kỳ đỉnh phong, nhưng số lượng quy tắc thiên địa của Lê Văn Luyện cao tới 7.000, cho nên Lưu Diệp ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có, đã bị Lê Văn Luyện giết chết. Hồn Nguyên Vũ ký khế ước sinh tử xong, liền bước về phía chiến đài. Hắn rất cần thực chiến để mài dũ kỹ xảo chiến đấu của mình, hơn nữa nghiệm chứng xem thực lực của mình như thế nào. Hắn vừa bước lên chiến đài, xung quanh liền vang lên thanh âm náo động. Đối thủ thứ nhất của Hồ Nguyên Vũ là một thiếu niên mặc áo choàng màu trắng, nhìn chừng 18-19 tuổi, tu vi đạt đến khai quan sơ kỳ. Mới chừng ấy tuổi đã tu luyện đến khai quan sơ kỳ, cũng xem là một thiên tài. Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn lầm, đặt cược đối phương thắng 8 trận, nên thua rồi. Ta cũng phải lên chiến đài thử một lần, tu sĩ giáp cũng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lấy thiên phú của Lưu Diệp, tu luyện thêm vài chục năm, hoàn toàn có cơ hội trở thành cường giả khai minh kỳ. Rất nhiều tu sĩ có thiên phú cường đại, đều ngã xuống như vậy. Tôi đã biết rõ thực lực chênh lệch lớn như vậy, lại còn không nhận thua, thật là cố chấp. Tuy thành danh quan trọng, nhưng tính mạng càng quan trọng hơn. Tu sĩ ất thở dài than, thiếu niên ông một thanh chiến đao sắc bén nói Bùi gia Bùi vệ, mời các hạ rút kiếm. Hồ Nguyên Vũ dùng tay phải ấn tấy chui kiếm nhẹ nhàng tắt đầu nói. Ngươi còn không xứng để ta rút kiếm, nếu rút kiếm, ta sợ rằng sẽ tạm ngươi bị thương. Đây à một thanh kiếm linh khí Hồ Nguyên Vũ đổi ở trong âm dương tạo hóa tháp, vì sử dụng Sơn Hà kiếm quá rêu rao, rất dễ bị người chú ý, ngông cuồng, Bùi Vệ truyền chân khí vào đại đao, kích hoạt minh văn trong đó, trọng ương của đại đao tăng lên mấy chục ân, hắn dùng hai tay nắm tay đại đao, nhanh chóng xông về phía Hồ Nguyên Vũ. Thế khí này, cho dù tà tu sĩ khai quan trung kỳ cũng không dám trực diện với hắn. Soek Hồ Nguyên Vũ ắc đầu, tu vi hai người chênh ệch quá xa, hắn thật không có hứng thú xuất thủ, chỉ đứng tại chỗ không hề cử động, cánh tay cầm bao kiếm vung ra, đâm thẳng vào cổ Bùi Vệ, bịch, đại đao rơi xuống đất, Bùi Vệ kêu thảm một tiếng, cả người rơi xuống chiến đài. Trận thứ hai, thắng. Trận thứ ba, thắng. Trận thứ tư, thắng. Lê Văn Luyện nhẹ nhàng múa chủy thủ, khóe miệng cười tà dị có chút thú vị. Trận thứ tám, để ta đến chấm dứt chiến tích toàn thắng của ngươi. Lê Văn Luyện hóa thành một bóng dáng màu trắng nhảy tên chiến đài. Lê Văn Luyện. Hồ Nguyên Vũ nhìn thiếu niên trước mắt, à y yên tưởng đến gia hỏa ở địa cầu, con mẹ nó, giờ nhìn kỹ, khuôn mặt thật có 8-9 phần tương tự nha, nhìn chỉ muốn chém một phát, tốc độ của người này cực nhanh, ẻn vào nhà giết người cướp vàng thì khỏi phải chê, Lê Văn Luyện khẽ cười nói ra tay đi. Nói xong hắn tiền vung đao, soạt một tiếng, chỉ thấy ánh đao đầy trời. Vùi tốc độ của Lê Văn Luyện cực nhanh, giống như một cái bóng trắng quỷ mị, chớp mắt đã đứng trước mặt Hồ Nguyên Vũ, hắn tu luyện một OAI thân pháp huyền cấp thượng phẩm gọi à Lăng Hư Bát Bộ, mỗi bước đều dài một trượng, liên tiếp bước ra 8 bước, xuất hiện 8 tàn ảnh ở trên chiến đài, giống như 8 Lê Văn Luyện cùng túc tấn công Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ bất động, hai chân không di chuyển, không ngừng khu bao kiếm, hắn cũng không dùng toàn tực, mà chỉ vận dụng 4 thành chiến tực giao thủ với đối phương, chủ yếu ép pha rèn tuyển phản xạ và kỹ năng ứng biến. Mỗi tầng tấn công sẽ phát ra tiếng va chạm ken ken trong nháy mắt Hồ Nguyên Vũ và Lê Văn Luyện giao thủ hơn 20 chiêu, giống như một đoàn ảo ảnh đang giao chiến trên chiến đài, tu sĩ tu vi thấp căn bản không thấy rõ họ ra tay như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy từng cái bóng, toàn bộ tu sĩ trong khai quang chiến đài đều khẩn trương, muốn biết Hồ Nam Việt gì kia có thể đánh bại được Lê Văn Luyện hay không, hắn có thể thắng yên 8 trận không, nên kết thúc rồi. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ trở nên sắc bén, kiếm ra khỏi vỏ nói. Long Hoa kiếm pháp thức thứ ba tốc độ xuất kiếm nhanh gấp 3 ẩn, kiếm khí hóa thành ánh sáng màu trắng xuyên qua hư không, đâm về phía ấn đường của Lê Văn Luyện. Lê Văn Luyện biến sắc, ập tức ui à y, nhưng đã muộn, mũi kiếm đâm vào mi tâm của hắn, máu tươi bắn ra, thi thể ngã xuống ô y đài, gia hỏa này à người của Lê gia, vì vậy Hồ Nguyên Vũ sẽ không ngại tiễn đối phương một đoạn đường, hơn nữa quan trọng nhất à đối phương à y tên Lê Văn Luyện. Ở nước Nam mà ở y cái tên này, kỳ chính à. Muốn chết. Có thể nói à một cái tên dẫn tới huyết án, nếu Lê Văn Luyện sống à y, nhất định sẽ tức đến chết ân nữa, ta trêu ai ghẹo ai nha.